Phúc Đức Thiên Quan, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thiềm trời sinh không tính nhát gan, có lẽ nói là tự tin 10 phần, không phải làm sao lưu truyền một câu. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đâu uống hồ Kim Thiềm vẫn là một cái tài thần. Cụ thể cái gì có thể kiếm bạo lợi pháp môn, kia cũng là dấu ở thiên đình địa phủ pháp lệnh bên trong. Hoàng Thiên cũng rất thưởng thức Kim Thiềm lưu hàm điểm này, liền nói. Ta đem tiểu thiên thế giới tiền tệ rèn đúc giao cho ngươi thế nào? Kim Thiềm hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này tốt, lại nói, ta ở đây mặc dù mở tiền trang, buôn bán tài thần phiếu, có thể trên thực chất vẫn là Yến Khê tiên sinh dùng đa bảo cây khống chế nguyên khí, cũng không hoàn toàn là tiền tệ lưu thông, tiền hương hỏa không thể rất tốt lưu thông, liền không có ý nghĩa. Nếu như tiểu thiên thế giới ta quản tiền tệ, vậy liền còn xin ngài tin tưởng ta, không muốn lung tung nhúng tay. Ta không hiểu tự nhiên không loạn chỉ điểm, nhưng không có nghĩa là ta đừng để ý đến chùm. Ngươi yên tâm làm chuyện của ngươi đi, tiểu thiên thế giới hiện tại vừa mới đại nhất thống, nhưng chỉ là chư bộ lạc cộng hòa nghị sự, riêng phần mình cũng không có triệt đề đại dung hợp. Tiếp xuống chính là đo lường thống nhất, những này có thể tính quy củ chế định, có lợi cho pháp tắc hoàn thiện. Trật tự thành lập, đầy đủ trèo chống ngươi thành tựu thất phẩm thần, thậm chí cả luyện chế mấy món quy tắc thần khí đều đủ. Không người nào tư tâm không có khả năng, lấy lòng người dụ, xê vọng tham lam làm quyền hành tài thần càng không khả năng không có tư tâm tư dục. Đây đều là ta không có nói điểm ra tới. Ngươi ở đây ta Hoàng Thiên dãy núi mở tiền trang, mặc dù ta cho phép, nhưng là không thể quá đáng rồi. Hoàng Thiên đối Kim Thiềm Lưu Hàm không có quá mức khách khí. Lưu Hàm liên tục gật đầu cúi người, ta lại thế nào kiếm, đầu to đều là ngài, ta chỉ chuyển hóa chút tài vận tu luyện, ta một cái tài thần, chỉ có đưa tài, nơi nào có vơ vét của cải đâu. Tất cả mọi người kiếm tiền, mới có thể tin ngưỡng ta, tất cả mọi người không kiếm tiền, chỉ sợ sẽ thóa mạ ta, nơi nào có cùng dân tranh lợi đây này. Chỉ có cùng dân nhường lợi tài thần a. Hoàng Thiên nghe có đạo lý, nhưng Kim Thiềm Lưu Hàm 10 cái nhẫn chứa đồ. Mang theo kim tỏa dây xích, treo trường mệnh khóa, trên thân áp kim tuyến đan dệt kim áo tơ, trên đai lưng còn có các loại quý báu chất ngọc, xem ra thổ hào khí chất 10 phần. Phải biết đương thời hắn vừa tới thời điểm, còn không có hóa hình, trong mồm liền một viên tiền tài, tài vận lác đác không có mấy, chỉ mấy người mấy lên ngựa đi thương hội phiến, bây giờ đã là một phương hào cường nhà giàu nhất bộ dáng, mở miệng ngậm miệng, ta đối tiền không có hứng thú. Hoàng Thiên nói thầm, đương thời niên hữu dư ở trước mặt ta khoe của, ta không có một tia phản cảm, bây giờ tiểu tử này nói lời như vậy, ta lại muốn sửa chữa hắn đâu. Không hiểu ở giữa, Hoàng Thiên liền trong đầu xuất hiện một khuôn mặt, gia tĩnh, kia là chấm tiền. Kim Thiềm Lưu Hàm nói, phải biết, đáng tiếc, lúc đầu ta còn đả thông âm phủ mậu dịch, chúng ta phúc địa âm minh cảnh giới quan đảo, trừ cùng thành hoàng phủ tương liên. Ta còn có liên lạc nhiều chút cái quỷ quốc, hiện tại Phong Sơn, ngay cả âm minh quan đảo đều thiết hạ cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, ngược lại là nhớ tới tiểu thiên thế giới còn chưa mở u minh luân hồi. Cái này quyền hành được cầm tới trong tay mình, niệm lên từ lợi đạo mẫu lời nói. Luân hồi thần khí bản thân liền là ngàn vạn mệnh cách ghép lại lắp ráp mà thành. Hoàng Thiên liền có chút muốn đem phi tinh định mệnh bàn kiện thần khí này, diện hóa làm luân hồi bàn suy nghĩ. Vận mệnh thần khí làm luân hồi thần khí là dư xài. Chỉ là Hoàng Thiên còn dùng được rất thuận tay, lấy ra kích thích vận mệnh sợi tơ, đan dệt internet. Nếu là tiên thiên hà đồ pháp khí thành tựu pháp bảo đẳng cấp, ngược lại là có thể đem hắn buông tha ra ngoài. Đáng tiếc Kim Thiềm mặc dù tính nửa cái nhà mình tòng thần. Nhưng dù sao còn không có chân chính quy thuận, không phải Hoàng Thiên một đạo hư không lưỡng giới thập phương lục, ngược lại là có thể gọi nó trở thành hư không thương nhân. Lại nói tại Cửu Châu ghi chép rất nhiều gặp được về sau, không thể kháng cự hư không tà thần bên trong, cũng có một tôn to lớn như cóc bình thường thần linh, lại là không biết có phải hay không là tài thần. Đem Lưu Hàm đuổi rồi đi, toàn bộ dãy núi liền rất nhanh nhấc lên một trận tiểu thiên thế giới đại khai phát dậy sóng. Nguyên bản nói Phong Sơn khóa lâm tiểu yêu nhóm lại đung đưa trái phải lên, nói là Hoàng Thiên Sơn thần lão gia muốn dẫn lấy đại gia tiên phú dụ lên, không cho bên ngoài những người kia phân một chén cơ hội. Loại ý thức này hình thái chuyển biến, cũng không biết là ai tác dụng. Chỉ còn chờ đằng sau, hư không môn hộ hiền hiện ra, tiểu yêu nhóm mang theo bao lớn bao nhỏ, mang nhà mang người muốn hướng dị giới sinh hoạt. Nhưng Hoàng Thiên có thể đem môn hộ cố định, thực hiện vượt giới làm việc hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu yêu nhóm đến tiểu thiên thế giới, cảm ứng được nhà mình thực lực đột nhiên tăng lên 2 cái cấp độ, đều là 10 phần mới lạ vui vẻ. Lại thấy trước đó tại tiểu thiên thế giới thành tựu thần linh đồ đằng cái khác tiểu yêu, không ngừng ao ước. Chỉ thiên đạo, nhìn xem cái này đến cái khác, hàng trăm hàng ngàn tiến vào nhà mình, có nỗi khổ không nói được, gánh vác những người này tu luyện nguyên khí chính là rất lớn một bút chi tiêu, vạn nhất đấu pháp, sinh ra cái gì phá hư loại hình, nói đều nói không rõ. Nhưng Hoàng Thiên rất nhanh liền đem chế định kế hoạch cho tiểu thiên thế giới, dự tính thôn phệ sát nhập xung quanh 3 đến 5 cái tiểu thiên thế giới bản nguyên, sát nhập thành tựu trung thiên thế giới, lại đảo ngược xâm lấn thượng cấp phi thăng cái kia trung thiên thế giới. Hoàng Thiên phái ra những này nhỏ yêu đô sẽ truyền tu thần đạo, được sự giúp đỡ của Hoàng Thiên khai phát linh cảnh, mượn nhờ linh cảnh phun ra nuốt vào hỗn độn hư không nguyên khí, thiên đạo bản thân lại tập hợp thu thập hư không trần ai, hư không vị diện, chờ một chút, Hoàng Thiên hoàn toàn chính là dựa theo. Cửa, giới hình thức cùng cửu châu thần đạo hình thức kết hợp với nhau rồi. Thiên đạo nhìn xem kế hoạch này, trực tiếp kích động đến đánh 2 cái lôi, cái này chủ ngân có thể A, có việc hắn là thật có thể lên A, đã đối nhà mình có lợi, căn cứ không phải hắn lợi dụng ta, mà là ta nô dịch bọn họ tinh thần thắng lợi pháp. Thiên đạo phục tùng tiếp nhận rồi kế hoạch này, biến thành hoàn toàn Hoàng Thiên hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời thân mật biểu thị, nguyện ý làm Hoàng Thiên số một chó săn, chỉ hy vọng cái khác tiểu thiên thế giới hỏa tan vào tới thời điểm, Hoàng Thiên có thể giúp hắn thôn phệ tiêu hóa cái khác tiểu thiên thế giới thiên đạo. Đây chính là cảm giác nguy cơ, cảm giác lúc nào cũng có thể bị thay thế tiểu thiên thế giới lại không có mỏ cá tâm tư rồi. Hoàng Thiên ngược lại là không nghĩ tới còn có như thế một tầng biến hóa. Chẳng qua là cảm thấy thiên đạo không hiểu ân cần rất nhiều, rất giống đầu dưỡng thục cầu tử, sẽ chỉ liếm. Bây giờ liền đem lúc trước bong bóng thế giới tấn thăng tiểu thiên thế giới những cái kia thiên đạo mảnh vỡ lấy ra ném cho ăn. Bong bóng thế giới thiên đạo là kẻ phản bội, Hoàng Thiên vừa mới khai thiên tích địa, liền muốn đem nhà mình ám toán đạo hóa, biến thành bản nguyên thoải mái thế giới, sinh ra vạn vật sinh cơ, kết quả bị Hoàng Thiên xử lý, sát nhập vào phúc địa bên trong. Thiên đạo tiêu hóa chút mảnh vỡ, từ đó đến chỗ tốt, bản nguyên cường tráng hơn một chút, liền càng thêm vui vẻ nịnh nọt lấy lòng Hoàng Thiên, muốn thu hoạch được một chút chỗ tốt. Hoàng Thiên không để ý đến hắn, tân di cửu đã thi giải, vốn là thi thể, Hoàng Thiên tìm một nơi phong thủy bảo địa, gọi tân gia tiểu hồ ly chôn. Tốt xấu Hoàng Thiên cũng coi như phúc thần, dựa vào tổ tiên thi cốt, cho hậu nhân phúc ấm vẫn là có thể làm được. Mà tân lão cáo một viên loang lổ yêu đan, liên tiếp hồn phách chân linh, lúc này đều đã bị Hoàng Thiên dùng. Càn khôn ma lộng, đơn độc lấy một nơi tiểu không gian đặt vào, miễn cho tiêu tán quá nhanh, còn không có gửi hồn người sống, liền biến mất giải tại thiên địa bên trong. Cách chương.